Nhưng mà mọi vị khách đến dự đều giả vờ như chưa từng nhìn thấy sự việc kia. Vừa gật đầu, vừa thu hồi lại tầm mắt, làm bộ làm tịch như đang tiếp tục vui vẻ trong bữa tiệc. Mà âm nhạc vẫn đang im lặng, ngay lập tức vang lên, mang không khí trở về lúc ban đầu. Tử Thất Thất xấu hổ nhìn Thủy Miêu đứng trước mặt mình, ngay lập tức bối rối buông tay Mạc Tử Hàn ra, sau đó nở một nụ cười chuyên nghiệp, duyên dáng đối mặt với cô ta. Không muốn khí phách bản thân thất bại trước mặt cô ta. Mà lúc này hai mắt Mạc Tử Hàn nhìn Thủy Miêu, tâm tình trong lòng vô cùng phức tạp. Chân mày không khỏi dùng sức nhíu lại. Gương mặt vui vẻ bên kia thì hoàn toàn trái ngược lại. Tuy khóe miệng chảy máu, lại giống như không có. Thậm chí so với lúc trước còn vui vẻ hơn. Khiến cho người ta căn bản là không thể nhìn thấy trong lòng anh ta đang suy nghĩ gì. Tôi nghĩ, chúng ta nên vào trong phòng ở trên tầng nói chuyện một lúc đi. Cứ tiếp tục đứng ở nơi này nói chuyện, có thể sẽ ảnh hưởng đến người khác khiêu vũ. Thủy Miêu nhẹ giọng nói ra, hai mắt quét nhanh qua gương mặt của ba người bọn họ. Ừ, được. Ừ, được. Tử Thất Thất và Mạc Thâm Dạ trăm miệng nói một lời, vô cùng ăn ý. Còn Mạc Tử Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người bọn họ, một câu cũng không nói. Nắm lấy tay của Tử Thất Thất, anh tự nhiên nắm tay kéo cô đi về phía cầu thang trên tầng. Mạc Thâm Dạ mỉm cười nhìn bóng lưng của hai người bọn họ, sau đó rời tầm mặt nhìn gương mặt Thủy Miêu đang cố gượng cười, cố ý nhấp hai hàng lông mày, lộ ra vẻ mặt đắc ý.